Ngã dục phong thiên, tập 61, chương 445, lại thấy quý. Mạnh Hạo trầm mặc thật lâu, cho đến khi trời bên ngoài đã lộ ra một mảng tối đen, thì trong hai mắt của hắn trong khoảng khắc lộ ra ánh sao, cũng mang theo một chút quyết đoán. Mặc kệ người đấy nói thật hay giả, nơi đó, ta đi. Đôi mắt Mạnh Hạo kiên định. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tu sĩ khả dĩ có thể tu hành, đơn giản vì một lòng tự tin. Vừa đã có quyết đoán sẽ kiên định đi lên, không để cho tinh niệm dao động. Hắn nâng tay phải lên, ống tay áo vung lên, trực tiếp đi ra khỏi động phủ. Vài ngày sau, tu sĩ đợt thứ 6 của Tử Vận Tông, tổng cộng tất cả hơn 30 người, bọn họ hóa thành hơn 30 đạo cầu vòng, gào thét bay thẳng đến phía bầu trời xa xa. Người đi đầu hơn 30 người này chính là Mạnh Hạo. Một thân trường bào tử lô, Mạnh Hạo tóc dài phiêu diêu đi trước, phía sau hắn, mọi người vô luận là tự khí nhất mạch hay là đang đông nhất mạch, trên mặt đều mang theo vẻ cung kính. Tốc độ của đoàn người cực nhanh, trong khoảng khắc đã đi rất xa. Trên đường đi, Mạnh Hạo trầm mặc không nói một lời nào, trong đầu óc hắn còn đang hiện lên thanh âm triệu hồi đến từ thi thể tiên nhân kia. Tu sĩ đợt thứ 6 của Tử Vận Tông này đã trải qua 3 lượt truyền tống, cho đến nửa tháng sau xuất hiện ở bên ngoài phạm vi vãng sinh động. Thiên địa lại một lần nữa chấn động, tiếng vang ầm ầm truyền ra, ở bên trong chấn động, tất cả mọi người đều đồng loạt hạ xuống mặt đất. Bọn họ khoanh chân ngồi xuống, duy chỉ có một mình Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, ngóng về nơi xa xăm, thì hắn lại cảm nhận được ý triệu hồi. Đến nơi này với ta, ta ở chỗ này, chờ ngươi. Tất cả chân tướng, tất cả đáp án. Đầu óc Mạnh Hạo ong ong, thanh âm ẩn chứa ý triệu hồi. Bên cạnh vãng sinh động này có vài chục vạn tu sĩ, nhưng chỉ có một mình hắn có thể nghe được tiếng nói. Giờ phút này hắn trầm mặc, hai mắt hắn sắc bén hơn cả ánh sao. Nam vực có 3 đại hiểm địa, đó là Thượng Cổ Đạo Hồ, Thái Oách Cổ Miếu, chỗ còn lại chính là chỗ vãng sinh động này. Phóng mắt nhìn trọng tra, đây là một cái hố rộng lớn, xung quanh có nhiều miệng núi lửa. Nhìn về phía xa, núi lửa nhất thời không thể đếm hết được, giống như nơi này không có điểm cuối cùng. Chỉ có thể nhìn đến chỗ trước xa, bầu trời là màu đen, đó là mây mù nồng đậm, che kín tám phương. Nơi này chính là phạm vi của vãng sinh động. Trong truyền thuyết, người sắp chết bước vào vãng sinh động, tìm kiếm cơ hội tái sinh, nếu có thể thành công thì có thể tái sinh sống thêm cả đời. Mặc kệ việc này là có thật hay không, nhưng từ xưa đến nay, có vô số, biết bao nhiêu tu sĩ không cam lòng trước cái chết. Bọn họ bước vào vãng sinh động, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Tổng cộng có 3 người thành công, tiêu sái bước ra khỏi động vãng sinh động. Nhưng không ngoài dự đoán, 3 người này, sau khi rời khỏi vãng sinh động, bọn họ không đề cập đến chuyện trong động đã xảy ra, cho đến khi bọn họ biến mất trên phiến thiên địa này. Trước sau cũng không hề nói đến một nửa câu. Nhưng càng như vậy, cái thần bí của vãng sinh động lại càng bị truyền bá khoa trương hơn. Vô luận như thế nào, có thể được truyền bá ra hơn mấy vạn năm, cũng đủ để thuyết minh rằng cái động này là một nơi kinh người như thế nào. Mạnh Hạo hiểu được, từ vùng đất này về phía trước là thuộc phạm vi của vãng sinh động. Một khi bước vào là cực kỳ nguy hiểm. Mà cái thi thể tiên nhân kia lại rơi xuống ở phía trước, cách cái chủ động của vãng sinh động cự ly không đến 100 dặm. Một lát sau, khi thiên địa chấn động dần dần tiêu tan, thì từng đạo thân ảnh từ dưới mặt đất bay lên. Giờ phút này ở nơi đây, vườn quanh phạm vi ngoài 100 dặm bên ngoài vãng sinh động, tập hợp toàn bộ mấy chục vạn tu sĩ nam vực. Những tu sĩ này dựa theo tông môn bất động thiết lập ở bốn phía không ít, những cứ điểm lâm thời. Ở mỗi một cứ điểm đều có tồn tại những nhân vật thuộc lớp người già trong tông môn. Gần như mỗi ngày đều có những người không cùng tông môn nhảy vào bên trong vạn dặm, mạo hiểm tiến đến bên cạnh cái thi thể tiên nhân kia. Bọn họ tìm tạo hóa, có người đã trở lại, cũng có người đi nhưng không có trở về. Hơn nữa là vì nơi này tập hợp tới vài chục vạn tu sĩ, có những người có những thù oán nhỏ, cũng ở chỗ này thường xuyên đấu pháp, gần như mỗi ngày đều có không ít người tử vong. Cũng may các đại tông môn đều có trưởng bối ở cùng, cũng khiến cho nơi này mặc dù có chút hỗn loạn nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế được. Giờ phút này theo tiếng vang của chấn động đã biến mất, Mạnh Hạo đi như bay về phía trước. Phía sau hắn hơn 10 người tử vận tông hóa thành từng đạo cầu vọng đi theo. Mọi người thẳng hướng đi trên đường, đem đến không ít người từ bốn phía chú ý nhìn lại. Khi ánh mắt dừng lại ở trên người Mạnh Hạo, lập tức có người nhận ra áo bào Tử Lô. Mà sau khi họ nhìn thấy Mạnh Hạo, liền nhất thời truyền ra tiếng bàn tán rì rào. Đó là Tử Vận Tông Phương Mộc, đạo tử đang đông nhất mạch Phương Mộc. Những tiếng bàn tán này có chút chơi vào trong tai Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, hắn vẫn như trước, đi đầu mang theo mọi người. Trong khoảng khắc đã tiến vào trong bản sinh động, trong bồng vàng dầm. Trên đường bọn họ gào thét mà đi, linh thức Mạnh Hạo tản ra, lập tức nhìn thấy trong bồng vàng dầm, bản sinh động, tồn tại không ít tu sĩ. Mặc dù không có nhiều bằng bên ngoài, nhưng cũng có đến vạn người. Nơi đây, nếu so sánh với ngoại giới, có vẻ có nhiều sương mù hơn. Những thứ mây mù đen này càng đi sâu vào bên trong lại càng nồng đậm. Và lại đối với linh thức mà nói, hình như có áp chế khiến cho người ta tai mắt không còn rõ ràng. Không lâu sau, Mạnh Hạo lờ mờ nhìn thấy ở phía xa xa có một cái thung lũng thật lớn. Ở giữa không trung, bên trên thung lũng đó lại là một mảng mây mù màu đen ngập trời. Cái thung lũng ở bên dưới đám sương mù đen này, chu vi cũng chừng ngàn dặm, vô cùng to lớn. Nơi đó chính là vãng sinh chủ động thần bí của Nam Vực. Nơi đây đã tiếp cận gần với trung tâm vãng sinh động. Vần quanh bốn phía cái thung lũng trung tâm này có hơn 10 cục ánh sáng phóng lên cao, lâu dài tồn tại sừng sững ở tám phương. Mỗi một cục ánh sáng này đều có dao động lực kinh người khuếch tán, khiến cho người ở ngoài khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy chúng. Hơn nữa, nó lại ẩn chứa từng trận uy hiếp, cũng chính là bởi vì có sự tồn tại của hơn 10 cái cột sáng này, mới khiến cho phạm vi ngàn dặm vãng sinh động ở giữa những ngày thường đã tràn ngập nguy hiểm, biến thành không còn là từng bước nguy cơ. Rất nhiều sinh mệnh kỳ dị trong phạm vi vãng sinh động cũng đều che giấu, nó sẽ không tùy tiện ra ngoài đã thương người. Có thể nhìn thấy hơn 10 cái cột ánh sáng kia, mỗi một cột sáng đều là một trú điểm, trong đó có không ít tu sĩ khoanh chân ngồi, có thể tới gần chỗ trung tâm vạn sinh động để mở ra cứ điểm như vậy. Ở Nam Vực chỉ có Ngũ Tông, Tam Tộc mới có thể làm được. Mạnh Hạo đi đến gần, hắn liếc mắt nhìn, thấy được trong những cột ánh sáng này có một cột ánh sáng màu tím, phát ra khí thế ép người, tràn ngập uy áp, khuếch tán ra bốn phía, khiến cho chỗ khu vực cột sáng màu tím không hề có mây mù đen tồn tại, cả mặt đất cũng trở thành màu tím. Ngô Đình Thu rõ ràng ở bên trong, còn có Diệp Phi Mục, Sở Ngọc Yên cùng với An Tại Hải, Lâm Hải Long, là còn có tu sĩ tự khí nhất mạch. Ước chừng tới hơn 100 người đã khoanh chân ngồi ở chỗ cột ánh sáng, họ đang nhắm mắt ngồi ở đó. Trong số những người này có hai lão già ngồi ngay ở trung tâm cột sáng. Hai lão già này mặc trường bào màu trắng, dung nhan tang thương, nhưng trên người bọn họ, Mạnh Hạo lại cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng. Ngay cả Ngô Đình Thu nếu so với hai lão già này đều có vẻ không bằng, giống như kém một cái cảnh giới. Trảm Linh. Mạnh Hạo hít sâu vào một cái, sau đó ánh mắt dời đi, nhìn về phía mấy cột ánh sáng khác. Hắn nhìn thấy Nhất Kiếm Tông, Thanh La Tông, Kim Hạng Tông, Huyết Yêu Tông, còn có tu sĩ tam đại gia tộc, trong đó đám người Hàng Bối, Trần Phạm, Chu Kiệt, Vương Lệ Hải, Lý Đạo Nhất đều bị Mạnh Hạo nhìn đến một cái. Cho đến khi ánh mắt của hắn rơi đến chỗ Thanh La Tông, nhìn đến một nữ tử mặc quần áo trắng, Hứa Thành. Mạnh Hạo ngóng nhìn một lát, sau đó thu hồi ánh mắt lại, lại nhìn về phía khác. Hắn lại nhìn về phía các cột ánh sáng khác, trong đó có một cột sáng màu da cam, ở đó tràn ngập một luồng khí tức bá đạo uy nghiêm. Nơi đó có hơn 10 tu sĩ khoanh chân ngồi, trên làn da từng người lộ ra đều có một hình vẽ. Bọn họ thân thể cao lớn, vừa mới nhìn thấy cũng đã biết là không phải người nam vực. Tu sĩ Tây Mạc. Hai mắt Mạnh Hạo nheo lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu sĩ Tây Mạc. Năm đó, lần đầu tiên hắn bước vào trung tâm nam vực, liền gặp những tu sĩ cao lớn kỳ dị này. Mạnh Hạo cũng biết, Tây Mạc trên thực tế tên là Tây Man. Đây là do năm đó hắn nhìn thấy. Viết trên bản đồ, chẳng qua người Tây Mạc muốn làm thấp đi ý nghĩa chữ Man, nên tự xưng là Tây Mạc để cùng đối ứng với Bắc Mạc, nhưng mà cũng có người gọi bọn họ là Tây Ma. Nhìn tiếp về phía trước, ánh mắt Mạnh Hạo cuối cùng đã rơi trên cái cột ánh sáng. Một trong số hai cột ánh sáng đó tràn ngập nhan sắc màu lam, giống như màu của bầu trời. Hơn nữa, như ở một nơi nào đó có một lá cờ bị cắm xuống mặt đất, cờ phướng phất phới, trên mặt rõ ràng là viết chữ màu vàng. Quỷ. Trong khoảng khắc đang nhìn đến cái chữ này, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rút lại, hơi thở có chút dồn dập. Tại cái cột sáng đó có hơn 10 tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Một người trong số đó là một thanh niên, đôi môi hơi mỏng, vẻ mặt ngạo nghễ, trên mặt mang theo một vẻ không kiên nhẫn, giống như nhận thấy ánh mắt Mạnh Hạo tại nơi này. Gã quay đầu liếc mắt nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Tiếng hừ lạnh này trong khoảng khắc liền dừng lại ngay tại tâm thần Mạnh Hạo, làm cho cước bộ Mạnh Hạo dừng lại một chút. Nhưng trong cơ thể tu vi vận chuyển, đem những điều không thích nghi tiêu tán đi. Kết đan cảnh. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, hắn thu hồi ánh mắt. Hai mắt thanh niên kia chợt lóe lên, cẩn thận liếc mắt một cái nhìn Mạnh Hạo, sau đó không để ý gì nữa. Ánh mắt Mạnh Hạo cuối cùng đã rơi vào trên một cột ánh sáng màu xanh, không giống với Thanh La Tông. Màu xanh của cột ánh sáng này là xanh đen thẳm, sừng sững đứng ở đó uy hiếp bốn phía. Dưới cột ánh sáng xanh đen đó có ba người ngồi khoanh chân, một người nữ trung niên, một lão già và còn có một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân. Cô gái này mặc một áo dài màu xanh, một mái tóc dài và chiếc áo choàng. Tướng mạo có chút xinh đẹp nhưng lại lờ mờ làm cho người ta cảm giác lãnh đạm và cao ngạo. Có vẻ như tiếp xúc không tốt, tính tình không nhỏ. Ánh mắt đảo qua bốn phía, Mạnh Hạo bất động thanh sắc, mang theo mọi người phía sau thẳng đến chỗ Tử Vận Tông. Chỗ cột sáng, ánh sáng màu tím mà đến. Vừa mới đến gần, liền có không ít người hai mắt bỗng nhiên mở to, cảnh giác nhìn. Nhưng sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, liền lập tức lộ ra ý cung kính. Trên mặt Sở Ngọc Yên thì có chút phức tạp. Xa xa Diệp Phi Mục cúi đầu không nói gì. Ngô Đình Thu khoanh chân ngồi ở đó, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Sau khi liếc nhìn thấy Mạnh Hạo một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười gật gật đầu. Nếu lấy tu vi của ông, với thân phận của ông ở Tử Khí Nhất Mạch, đối với một người trúc cơ mà có thái độ như thế, đủ để nhìn ra địa vị của Mạnh Hạo ở Tử Vận Tông này. Thậm chí có thể nói, địa vị của Mạnh Hạo đã muốn vượt qua Ngô Đình Thu. Nếu không phải là vì hắn tu vi không đủ, giờ phút này e rằng Ngô Đình Thu đã phải đứng dậy rồi. Mạnh Hạo bước vào tu chân giới đã được một số năm. Trong lòng hắn biết là làm người không thể kiêu căng. Hắn liền hướng về phía Ngô Đình Thụ, vòng tay cúi đầu. Cảnh tượng này lập tức làm cho Ngô Đình Thụ càng tươi cười nhiều hơn. Vương đại sư, lão phù dẫn người đến gặp hai vị lão tổ. Cái gọi là có qua có lại. Mạnh Hạo tu vi mặc dù yếu, nhưng thân phận lại được tôn cao. Và lại hắn làm việc không một chút ngang ngược, làm cho cảm tình của Ngô Đình Thụ đối với hắn lại càng tăng lên. Giờ phút này mở miệng, Mạnh Hạo cũng tươi cười đi đến bên người Ngô Đình Thụ. Được Ngô Đình Thụ dẫn tiến, Mạnh Hạo hướng về nơi hai lão già tang thương đang ngồi trong cột ánh sáng màu tím, vòng tay cúi đầu thật thấp. Vạn bối đang đồng nhất mạch, Phương Mộc bái kiến hai vị lão tổ. Theo cái cúi đầu của Mạnh Hạo, vẻ mặt đầy nếp nhăn của hai lão già đang tĩnh tọa trong cột sáng màu tím kia hình thành nên một vẻ uy hiếp mãnh liệt. Hai người chậm rãi mở mắt ra, ngóng nhìn Mạnh Hạo, hai mắt thâm thúy dường như muốn đem hơi thở của Mạnh Hạo nhớ thật kỹ. Người tu vi không đủ, cố gắng không nên đi ra ngoài, lưu lại ở đây là được rồi. Một trong hai lão già thản nhiên cất tiếng nói, hai mắt nhắm nghiền. Người còn lại thì hướng về phía Mạnh Hạo mỉm cười, trong mắt ban theo một chút tán thưởng. Sự hòa thiện của hai người này, trong lòng Mạnh Hạo lại biết rõ, đều là vì sư tôn của mình. Sau khi bái kiến hai vị lão tổ, Ngô Đình Thụ dẫn theo Mạnh Hạo lại cùng gặp gỡ với không ít tu sĩ tự khí nhất mạch. Những người này khi nhìn thấy Mạnh Hạo đều cực kỳ khách khí, vô luận là lời nói hay là thần thái đều mang theo vẻ tôn kính. Cho dù là tu sĩ kết đan, khi đối diện với Mạnh Hạo thì cũng đều rất tôn trọng. Sau khi giới thiệu tu sĩ tự khí nhất mạch với Mạnh Hạo, về phần đan đông nhất mạch ở nơi này thì không cần Ngô Đình Thu giới thiệu, mà đệ tử đan đông nhất mạch đều đi đến bên cạnh Mạnh Hạo để bái kiến. Chương còn có một chút đắc ý. Sau một hồi khách sáo, Mạnh Hạo đi về hướng đám người Lâm Hải Long. An Tại Hải giờ đây, cứ điểm của Tử Vận Tông đã sớm bị các tông môn các thế lực khác nhìn đến, hoặc xa hoặc gần. Từng ánh mắt nhìn lại phần lớn là dừng lại trên người Mạnh Hạo. Từng theo chủ nhân của những ánh mắt này, trên mặt đều lộ ra sự giật mình. Hiển nhiên là bọn họ đều đoán được thân phận của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vòng tay cùng Lâm Hải Long, An Tại Hải và đám người chào hỏi, lại hướng về phía Sở Ngọc Yên mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn về phía Diệp Phi Mục, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống một bên. Hắn mặc dù cũng chỉ là tử lô đan sư, nhưng lại là đệ tử truyền thừa của đan quỷ đại sư, địa vị rất cao, dựa theo quy củ tông môn là vượt qua các tử lô khác. Nhưng Mạnh Hạo trong lòng biết là mình tu vi không cao nên cũng không muốn khoa trương. Bởi vậy hắn chỉ ngồi ở bên người An Đại Hải, nhẹ nhàng đẩy Lâm Hải Long vào vị trí trung tâm. Lão già thành tinh Lâm Hải Long há lại có thể không nhìn ra, nhưng lão cũng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, không có mở miệng vạch trần. An Tại Hải mỉm cười nhìn Mạnh Hạo, thấp giọng cất tiếng. Lâm Sư Quỳnh và các tử lô khác đều chỉ coi trọng đan đạo. An Tại Hải chưa nói hết câu, ngừng lại một cái, ngóng nhìn Mạnh Hạo. Lão cảm thấy bằng vào sự thông minh của Mạnh Hạo, hắn có thể biết được hàm nghĩa trong những ngôn từ của mình. An Sư Quỳnh yên tâm, ta có thể hiểu được. Mạnh Hạo đương nhiên nghe ra được, đây là ẩn ý nói Mạnh Hạo không cần để tâm đối với chuyện ngày đó. Giờ phút này mỉm cười nói xong, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về bốn phía, ánh mắt đã rơi vào chữ quý trên lá cờ kia. Không có ai biết, mới vừa rồi Mạnh Hạo lần đầu tiên nhìn thấy lá cờ này thì nội tâm của hắn đã rung động như sóng biển. Hắn che giấu vô cùng tốt, nên không để lộ ra một chút tơ hào nào. Nhưng ở trong đáy lòng của hắn, cái chữ quý này tồn tại rất nhiều những thần bí khó lường. Trên tam vĩ phiên, có một đuôi phong ấn, một cái họ quỷ. Thái ách huyết tiền, tâm nguyện lớn nhất cả đời là lấy máu tươi của quý gia luyện huyết sắc. Còn ở trong phúc địa thượng cổ của Thanh La Tông, nơi trời tròn đất vuông, tấm hình mà Mạnh Hạo nhìn thấy trong cái đỉnh vuông nghịch chuyển càn khôn cuộc đời này không đội trời chung cùng với họ Quý. Trong truyền thuyết, còn có kiến mộc từ viễn cổ, tự sập ở tinh không. Hết thảy toàn bộ những điều này đều có quan hệ, khó có thể hình dung với họ Quý này. Mối liên hệ chằng chịt không thể tách rời. Mạnh Hạo không thể không rung động, nhất là hiện nay, hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy lá cờ khắc họ này. Đó là Quý gia ở Đông Thổ. An Tài Hải đã nhận ra ánh mắt của Mạnh Hạo. Lão trầm mặt một lát, thấp giọng cất tiếng nói, giống như lo lắng sợ bị người ngoài nghe được, cho nên tiếng nói của lão càng nhỏ hơn. Giống như là nói lên cái tên này, cho dù An Tại Hải cũng phải hết hồn, nhất là sợ hãi. Như là con kiến trong đàm luận chuyện của con voi, hai mắt Mạnh Hạo rất nhanh chợt lóe ra tia sáng không thể thấy. Hắn nghe ra ý sợ hãi khi An Tại Hải nói một câu này, nghiêng đầu nhìn về phía An Tại Hải. Ta đối với gia tộc này hiểu biết cũng không nhiều, chỉ là được nghe lại từ chỗ sư tôn một số điều. Quý gia Đông Thổ là đệ nhất gia tộc ở vùng đất Nam Thiệm. Cư trú ở Đông Thổ, nội tình rốt cuộc thâm sâu như thế nào, không có người nào biết được. Nhưng người hãy nhớ cho kỹ, đối với gia tộc này, hàng nghìn lần, hàng vạn lần, không nên trêu chọc một chút nào. An Tài Hải thấp giọng nói, Tha Nam lão nói chỉ có lão và Mạnh Hào có thể nghe được mà thôi. Gia tộc này cũng không ít người, bất cứ một người nào cũng không nên trêu chọc, nhất là những người trong danh sách quý tử chuẩn. Mỗi một người đều tôn cao vô cùng. Người hãy nhìn xem, cái vị ở phía trước kia. Nếu ta đoán không sai, đó là một vị quý tử trong danh sách chuẩn của quý gia. Bằng không thì không có khả năng, tuổi mới như vậy mà đã là kết đan sơ kỳ. Người trong quý gia hơn nữa lại tiến vào trong danh sách chuẩn, đều là thiên kiều. Sau mỗi một đời đều phải trải qua một loạt tôi luyện, đi tranh đoạt hàng trăm danh ngạch để trở thành tộc nhân chính thức trong danh sách của gia tộc. Ta cũng chỉ biết đến những điều này là do một lần trong lúc sư tôn vô ý nói lên. An Tại Hải khe khẽ cất tiếng nói, Mạnh Hạo trầm mặc, trong lòng đối với cái quý gia này cũng có một cái nhận thức đơn giản. Nhất là khi nghĩ đến những điều đã trải qua, ít nhiều đều liên quan đến quý gia. Mạnh Hạo dĩ nhiên biết rằng, gia tộc này chỉ sợ đau uẩn sâu xa, còn muốn vượt qua thế nhân vô số lần. Còn có ba người ở bên kia, cũng không nên trêu chọc. Bọn họ cũng giống như quý gia, đều là những gia tộc ở đỉnh của vùng đất Nam Thiệm. Những gia tộc khủng bố nhất. An Tại Hải thấp giọng nói, vẻ mặt Mạnh Hạo không thay đổi, ánh mắt hắn giống như tùy ý đảo qua, nhìn về phía ba người khoanh chân ngồi trên cột sáng màu đen xanh. Người đính chậm nên không biết được cụ thể. Lúc trước ta tận mắt thấy tu sĩ quý gia xưng hô người phụ nữ kia là phương gia, vả lại bộ dạng nhìn như còn có chút kiên kỵ. Người nghĩ có thể làm cho quý gia kiên kỵ? Cơ sở nền tảng của ba người này chắc chắn phải rất thâm sâu. Bọn họ hiển nhiên cũng là đến từ Đông Thổ. Theo như An Tài Hải giới thiệu, Mạnh Hạo đại khái có hiểu biết đối với thế lực ở nơi này. Ánh mắt đảo qua, hai mắt Mạnh Hạo ngưng tụ, cùng với ánh mắt Hứa Thanh trong Thanh La Tông động lại, đều đưa đến một nơi. Hai người đều không nói gì, tất cả đều ở trong ánh mắt. Mặc dù rất nhanh bọn họ liền tránh đi, nhưng hai người cũng đều hiểu được ý của nhau. Hàng Bối, Vương Hữu Tài, Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất, Chu Kiệt, Vương Lệ Hải, Hàng Sơn Đạo, Trần Phàm, còn có Tống Vân Tư của Tống Gia. Xinh đẹp lại mang theo một hình ảnh giai nhân cô độc u oán. Tống Dài. Những người này Mạnh Hạo đều quen thuộc. Ở đây, bốn phía, các tông môn, các gia tộc, Mạnh Hạo đều nhất nhất đảo qua, không nhìn thấy tên mập. Thời gian từ từ trôi qua, Mạnh Hạo cũng không biết tất cả mọi người đang chờ đợi cái gì. Hắn trước sau không thấy bất luận kẻ nào đi ra khỏi cục ánh sáng tự như tất cả đều chờ đợi. Cho đến khi bầu trời bao la bên ngoài, vùng mây mù màu đen cũng đều đã xuất hiện vẻ âm u, thì Sở Ngọc Yên đi đến bên cạnh Mạnh Hạo, ngồi ở chỗ đó chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Đối với Sở Ngọc Yên này, Mạnh Hạo vẫn cảm thấy trực giác của nàng quá mức kinh người. Giờ phút này nàng vẫn giữ vững vẻ mặt như thường, cũng nhìn sang phía Mạnh Hạo. Ánh mắt hai người nhìn nhau, nhưng Sở Ngọc Yên lại không hề có ý né tránh. Năm đó khi ngươi đến Đan Đông nhất mạch, mỗi lần ta gặp lại ngươi thì đều cảm thấy phiền chán. Việc này ta tìm không ra nguyên nhân, nhưng nghĩ đến có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở một địa phương nào rồi. Sở Ngọc Yên nhẹ nhàng cất tiếng nói. Vẻ mặt Bạch Hạo bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại lo sợ hết hồn. Lại càng cảm khái Sở Ngọc Yên này lại có trực giác thật khủng bố. Chúng ta đã gặp nhau ở địa phương nào? Sở Ngọc Yên bỗng nhiên mở miệng hỏi như vậy. Sau khi lời nói này ra, nàng nhìn Mạnh Hạo chằm chằm như muốn tìm ra manh mối. Nhưng nàng đợi hồi lâu vẫn không thấy Mạnh Hạo trả lời. Đan đỉnh cũng tốt, mà Phương Mộc thì cũng vậy. Ngươi nhất định còn có một thân phận khác. Ngươi không muốn nói thì ta cũng không hỏi. Nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ biết ngươi là ai. Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo trân trân, chậm rãi nói từng lời từng lời. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ chấp nhất, chính là ở bên trong cái chấp nhất còn có một chút tia sáng kỳ dị. Mặc dù rất nhạt, nhưng Mạnh Hạo lại có thể nhìn ra đó là tia sáng mà lúc trước mỗi khi Sở Ngọc Yên nói đến Đan Đỉnh Đại Sư thì mới lộ ra. Không thể nào. Từ trong đáy lòng Mạnh Hạo trung lên một chút, hắn này đã không còn là những năm tháng còn ngây thơ. Đối với chuyện nam nữ mặc dù có chút lĩnh hội thực sự, nhưng ít nhiều thì vẫn có thể nhận ra một chút. Những tia sáng kỳ dị trong ánh mắt của Sở Ngọc Yên lúc này cũng có chút tương tự với Hứa sư tỷ cùng mình ly biệt ở bên ngoài Thanh La Tông lúc trước. Tuy nói là có chút chột dạ, nhưng trong lòng Mạnh Hạo vẫn lờ mờ cảm thấy có một chút tự hào. Dù sao, cùng với Sở Ngọc Yên này dây dưa cũng đã nhiều năm rồi. Nàng nguyên bản vốn là vợ chưa cưới của Vương Đặng Phi, nay biến thành bộ dáng này, toàn bộ quá trình làm cho hắn nhớ lại, còn có chút đắc ý. Giờ phút này vội ho một tiếng, vì để xác định có đúng thật như mình dự đoán hay không. Tay phải hắn trực tiếp nâng lên, dưới sự sửng sốt của Sở Ngọc Yên, tay phải Mạnh Hạo đã sắp đụng phải khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trong khoảng khắc, sắc mặt Sở Ngọc Yên trực tiếp đỏ rực lên, nàng giật mình. Hiển nhiên là như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới. Phương Mộc trước mắt lại có thể đường đột như thế. Ngón tay cũng không có đụng chạm đến, Mạnh Hạo thu tay trở về nhìn Sở Ngọc Yên thở dài. Một tiếng thở dài phát ra làm cho khuôn mặt Sở Ngọc Yên lại càng đỏ hơn. Đôi mắt phượng giận dữ trừng trừng nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, giống như thèn quá mà hóa thành giận. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, tiếng nổ kinh thiên từ trong thung lũng truyền ra. Theo âm thanh xuất hiện, hai vị lão tổ của Tử Vận Tông bỗng nhiên mở to hai mắt. Trong các cột ánh sáng bốn phía, các nhân vật cấp lão tổ đều mở to hai mắt. Trong phút chốc, những người này liền lập tức bay ra. Gần 20 người lao ra thẳng đến chỗ thung lũng. Cùng lúc đó hai mắt Ngô Đinh Thu cũng lộ ra những tia sáng kỳ dị. Giọng nói của lão rơi vào trong tai mọi người, trong Tử Vận Tông. Lại bắt đầu rồi. Mỗi một lần lão tổ, trưởng bối các tông môn liên hợp áp chế vãng sinh động. Thời gian khoảng chừng một nén nhang. Mọi người phải nhanh một chút. Hãy nhớ kỹ, tử khí nhất mạch cần phối hợp với đàn đồng nhất mạch, máu thu được ở trong thi thể. Cũng không nhiều lắm. Đan đồng nhất mạch không thể đụng chạm bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể tiền nhân. Tử khí nhất mạch đi theo lão phù, lúc đại tranh thủ trong thời gian một nén nhang có thể lấy được tiền huyết. Hai mắt Ngô Đinh Thu chợt lóe lên, thân hình trong khoảng khắc nhảy dựng lên, đi thẳng về phía xa. Ở phía sau lão, tu sĩ tử khí nhất mạch cũng đồng thời lao ra. Tu sĩ đan đồng nhất mạch bốn phía cũng đều triển khai tốc độ, bám sát tiến lên. Sở Ngọc Yên hung hăng liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Cây hồng mảnh mai uốn éo, hai chân thoang dài, rất tròn, có vẻ như tràn ngập co giãn. Khi xoay người, quần áo dán vào trên mông nhô lên, khiến cho hai mắt Mạnh Hạo không tự chủ được phải ngắm nhìn. Hắn nhìn thấy đám người Sở Ngọc Yên cùng với Lâm Hải Long và không ít đàn tu đang lao thẳng đến phía trước chỗ thung lũng Cô Vãng sinh động. Ở trong khu vực thung lũng kia là thi thể tiên nhân. Mạnh Hạo hít sâu một cái, không hề suy tư đến chuyện tình Sở Ngọc Yên mà là nghiêm túc ngưng thần. Theo đó hắn nhảy dựng lên một cái, bên cạnh hắn giờ phút này còn có một người cùng hắn đồng thời bay ra, chính là Diệp Phi Mục. Cái thi thể kia mặc dù không tồn tại một bức tường cản trở nào, nhưng phàm là người nào đụng chạm đến, trong nháy mắt đều bị hút vào trong một không gian kỳ dị, có thể trở về nhưng cũng có thể không trở lại nữa. Mà mỗi ngày chỉ có một chút thời gian trước mắt lúc này, cái lực hút quỷ dị của cổ thi thể này mới có thể tiêu tán hơn phần nữa, khiến người ta có thể chống cự vượt qua. Cho nên mỗi khi vào lúc như thế này, sinh mệnh trong vãng sinh động cũng có thể xuất ra ngoài. Sở dĩ cần các lão tổ của các tông môn tiến đến nơi này trấn thủ là để cho các đệ tử của các tông môn tranh thủ thời gian. Diệp Phi Mục trầm mặt trong thời gian mấy hơi thở, thấp giọng hướng về phía Mạnh Hạo cất tiếng giải thích nguyên nhân cảnh tượng biến hóa này. Không giống như các tông môn khác, chúng ta cần chính là báu của các thi thể này. Về phần tự khí nhất mạch, có lẽ còn có mục đích khác, nhưng họ phải phối hợp với chúng ta. Trước tiên là giành được máu, sau đó, bọn họ mới có thể hoàn thành mục đích khác. Sở dĩ có nhiều tử đồ cùng với đan sư tiến đến như vậy là vì máu của thi thể tiên nhân này, nó vốn là vô hình, có thể sẽ tan rã sau khi rời khỏi thi thể, tiêu tán trong thiên địa. Chỉ có chúng ta, những tu sĩ có đầy đủ đan đạo mới có thể, trong một cái chớp mắt, lấy phương pháp luyện chế đan dược, đi luyện hư vụ, mới có thể đem tiên huyết tản ra luyện ra. Diệp Phi Mục giải thích vô cùng tỉ mỉ. Sau khi nói xong, y cúi đầu tăng tốc độ, trong nháy mắt đi thẳng về phía trước. Dường như lúc trước sở dĩ y cùng đi với Mạnh Hạo là muốn đem những điều này nói ra. Ý tứ làm dịu đi quan hệ, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được. Nhưng ở trong đó cũng tồn tại một ý khiêu chiến. Y lại đang nhắc nhở Mạnh Hạo, nhìn xem ai có thể là người đầu tiên luyện ra máu của cái thi thể tiên nhân kia. Nhưng hôm nay Mạnh Hạo đến nơi đây không phải vì máu tiên nhân gì cả, mà là vì cái thế năm triệu hồi kia. Và lại người ngoài cũng không biết được cái thi thể này, nhưng Mạnh Hạo thì lại rất rõ ràng, người này căn bản là không chết. Trong đầu hắn lưu chuyển đủ loại ý niệm, Mạnh Hạo hóa thành một chiếc cầu vồng bay thẳng về phía trước. Dư quang đạo qua, hắn lập tức nhìn thấy đám người Lý Đạo Nhất, Chu Kiệt, Hứa Thành. Giờ phút này, cũng đều từ bốn phía bay thẳng đến thung lũng. Điều làm cho Mạnh Hạo chú ý nhất là cái người thanh niên họ Quý kìa. Người thanh niên này có tu vi là kết đan sơ kỳ đỉnh cao, trên người gã có 7-8 lão già bảo vệ. Một thân ngạo nghễ cất bước đi, không quan tâm đến tất cả tu sĩ nam vực bốn phía. Tốc độ của gã cực nhanh, trong khoảng khắc đã đi rất xa. Chương Tiên Thi Động. Cùng lúc đó, còn có nữ tử Phương gia kia, vẻ mặt lạnh lùng. Khi đi về phía trước thì toàn thân tràn ngập ánh sáng bạc chói mắt. Những tia sáng như những mũi nhọn tán phát ra, khiến cho tất cả những người nhìn tới đều có một cảm giác đầu đứng. Người thanh niên họ Quý cùng với người nữ tử họ Phương, hai người đều kinh diễm tuyệt luân. Hai người bất kể là cố ý hay vô tình đều trở thành người được chú ý nhất ở nơi đây. Khi ở trước mặt hai người bọn họ, cái gì là thiên kiêu, cái gì là đạo tử, tất cả đều chỉ là con kiến. Chênh lệch thật lớn trên phương diện thân phận, khiến cho những thiên kiêu đạo tử nam vực kia mặc dù không phục, nhưng nhớ đến lời dặn dò của tông môn, nghĩ đến thế lực của đối phương, cũng đều chỉ có thể trầm mặc. Lại còn có các tu sĩ Tây Mạng, những người này thân thể cao lớn, trên làn da vẽ đầy những hình xăm. Giờ phút này, khi đi về phía trước, thì những hình xăm trên người của bọn họ lập tức tán phát ra từng đợt hào quang cực kỳ không tầm thường, đi thẳng đến thung lũng. Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi là cơ hội của tất cả các tu sĩ ở nơi đây đi đến bên cạnh thi thể. Mặc kệ các tông môn có những mục đích bất đồng gì, gần như tất cả các đệ tử đều đồng loạt lao ra cả. Thậm chí ở tại phía sau mọi người còn có một số các đệ tử tông môn ở phía bên ngoài, bọn họ cũng đều nắm chắc thời gian chen chúc mà hướng về phía vị trí trung tâm cấp tốc tiến lên. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, tăng tốc độ nhanh hơn, ước chừng hơn 10 hơi thở. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng gió từ phía trước thổi tới. Làn gió này mang theo hơi thở mục nát. Khi làn gió thổi qua thì Mạnh Hạo cảm thấy thân thể như dính hồ, giống như là tra một thân mồ hôi. Thậm chí làn gió mục nát này cực kỳ kỳ lạ. Nó thế nhưng lại như thẩm thấu đến bên trong cơ thể, giống như xuyên thấu, cũng giống như thổi đi. Cảnh tượng này làm cho Mạnh Hạo biến sắc. Hắn lập tức nhận thấy được. Bốn phía, không chỉ có một mình hắn, mà tất cả mọi người đều cảm thấy như thế. Cũng vào lúc đó, một số tu sĩ Nguyên Anh của các tông phái. Cơ thể của bọn họ trong phút chốc đều yếu đi không ít, giống như bị cường hành áp chế. Điều này làm cho Mạnh Hạo nghĩ tới, trước khi đến đây hắn có nghe được chuyện tình có liên quan đến nơi này. Không bao lâu sau, tu vi của Ngô Đình Thu đã áp chế đến trình độ kết đan đại viên mãn. Sắc mặt lão có chút tái nhợt đi, dẫn theo mọi người trong một khắc này, xuyên thấu qua lớp sương mù màu đen, trực tiếp đến gần cái thi thể to lớn như ngọn núi kia. Mạnh Hạo cũng trong một cái chớp mắt, tận mắt nhìn thấy cái thi thể kia, nó lớn như một ngọn núi. Trên làn da màu xám có vô số dấu vết. Những lạc ấn này như những ký hiệu, mấp máy một cách quỷ dị. Khi động thì tán phát ra từng trận hào quang. Những thứ quần sáng này đủ mọi màu sắc, lần lượt thay đổi ở giữa không trung. Đáng tiếc là nó bị lớp mây mù đen che đi, cho nên ở bên ngoài nhìn không rõ. Nhưng ở chỗ này lại có thể thấy được rõ ràng. Những phù văn này rõ ràng là lần lượt hợp thành văn tự. Đạo Thận Kinh. Các tu sĩ các tông môn khác từ bốn phía tiến đến, giờ phút này cũng đều đã thấy được những phù văn này. Nhất thời có người cất tiếng nói, càng ngày càng có nhiều tu sĩ của các tông môn đã đến. Dần dần hơn phân nửa, những người đến nơi này đều khoanh chân ngồi xuống, ngóng nhìn kinh văn. Hiển nhiên, sở dĩ bọn họ tới đây, mục đích đúng là muốn ở chỗ này mỗi ngày. Trong thời gian một nén nhang, không ngừng đi tìm hiểu đạo kinh thư này. Tử Vận Tông cũng có một số đệ tử ngừng lại, khoanh chân ngồi ở bốn phía, mà ngóng nhìn những phù văn kia. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hai mắt hơi hơi co rút lại. Trong thời gian ngắn ngủi, thoáng nhìn qua, hắn liền nhận thức được linh thức của mình, vậy mà lại xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Mạnh Hạo lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu đi thẳng đến cái thi thể ở phía trước. Giờ phút này, hiển nhiên những đệ tử các tông môn có hứng thú với thi thể này cũng dần dần đến gần thi thể rồi. Từ từ tới gần, thi thể này bằng bạc, ánh xạ vào trong mắt của Mạnh Hạo. Ngay tại chỗ Ngô Đình Thụ mang theo đệ tử tử khí nhất mạch, liệu bạn không sợ bị hiện tượng kỳ lạ truyền tống đi? Bọn họ cũng phải đi phá vỡ làn da của thi thể này để lấy mẫu. Thì bỗng nhiên, cái cảm giác triệu hồi kia lại bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hiện lên ở đáy lòng Mạnh Hạo. Đến nơi này của ta. Ta đã đợi ngươi thật lâu. Tất cả chân tướng, tất cả đáp án. Kẻ truyền thừa của ta. Nếu ngươi muốn biết. Ý triệu hồi tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo, làm cho thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Hắn lập tức nhìn về những người khác ở bốn phía. hắn lại phát hiện ở nơi đây tất cả mọi người đều giống nhau, không nghe thấy tiếng triệu hồi ở gần ngay bên tai. Ngay trong nháy mắt, khi Mạnh Hạo nhìn về bốn phía, một tiếng động nổ vang kinh thiên động địa. Trong phút chốc, từ chỗ thân thể của tiên nhân truyền khắp tám phương. Cùng lúc đó, mặt đất âm âm chấn động. Toàn bộ thung lũng vạn sinh động cũng đều trong một cái chớp mắt này, giống như đất trung núi chuyển. Tiếng nổ vang âm âm trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía, khiến cho vẻ mặt của tất cả tu sĩ nơi này trong nháy mắt đều đại biến. Động rồi, ta vừa nhìn thấy tay phải thi thể này cử động. Điều đó không có khả năng. Đây là một cái thi thể đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, làm sao còn có thể cử động. Ta cũng vậy, ta vừa nhìn thấy. Mới vừa rồi tay phải cái thi thể này vừa cử động. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Nơi đây, tu sĩ các tông môn có người cất tiếng nói thất thanh. Hơi thở Mạnh Hạo dồn dập, hắn cũng tận mắt nhìn thấy thi thể nguyên bản bất động tĩnh mịch kia. Trong một cái nháy mắt vừa rồi, tay phải đã cử động. Cảnh tượng này Mạnh Hạo xác định chính mình tuyệt đối không nhìn nhầm. Vả lại hắn đã sớm biết được, thi thể này vốn cũng căn bản không phải là người chết, đối phương vẫn còn sống. Gần như trong lúc bốn phía náo động xôn xao, trong khoảng khắc còn có tiếng nổ vang khuếch tán, đột nhiên ánh mắt mọi người nhìn về phía thi thể này. Trong nháy mắt, cái thi thể này lại chậm rãi giơ cánh tay phải khổng lồ lên. Cánh tay phải này nâng lên, nó cho người ta có cảm giác là rất chậm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo giống như muốn che đậy đỉnh đầu của mình. Tiếp đó, nó bỗng nhiên hạ xuống, tay phải của thi thể trực tiếp đập xuống mặt đất. Cảnh tượng này làm cho tất cả đám người ở nơi đây đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt da đầu bọn họ trung lên, một đám không chút do dự, muốn lui về phía sau. Nhưng không đợi cho bọn họ rời khỏi, tay phải của thi thể đã đập xuống mặt đất. Trầm trầm trầm, tiếng nổ kinh thiên khó có thể hình dung, theo mặt đất chấn động lên, mây mù đen quay cuồng. Trong khoảng khắc, trời xanh mất đi màu sắc của mình, lập tức trời cao quật khởi. Mặt đất như đã trở thành sóng ba đạo mãnh liệt trên mặt biển cả. Nó nhấc lên giống như từng gợn sóng. Những vòng tròn sóng gợn hướng về bốn phía, hóa thành những ngọn sóng xung kích, quét ngang ra xung quanh. Chương Mê Cung Giết Đồ Đằng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp phát ra, thiên địa thất sắc, biến thành một mảnh hỗn loạn. Một tiếng đổ vang mãnh liệt kinh thiên, mặt đất chấn động. Ở phía xa, đang cùng xung kích với những sinh mệnh của vãng sinh động, nhóm các lão tổ trưởng bối bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó phiêu phù giữa không trung, cái đám mây mù màu đen kia bắt đầu quay cuồng dữ dội, trong một chớp mắt liền trầm xuống mặt đất. Ngay sau đó, một luồng lực hút khó có thể hình dung được, trong giây lát từ trên thi thể này mãnh liệt mở ra. Lực hút đầy trong nháy mắt phân tán ra bốn phía. Tất cả tu sĩ ở chỗ này căn bản là không kịp có một chút dãy dụa nào. Trong một cái chớp mắt bị lực hút này mạnh mẽ túm chặt, những người đụng chạm đến thi thể đều lập tức biến mất. Lý Thi Kỳ, Vương Hữu Tài, Lý Đào Nhất, Vương Lệ Hải, Chu Kiệt, Trần Phàm, tất cả toàn bộ tu sĩ ở bốn phía trong nháy mắt này đều bị lực hút điên cuồng cuồn cuộn nổi lên. Trong nháy mắt biến mất như bị truyền tống kỳ lạ, đi không biết đi nơi nào. Bên người Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên cùng với Diệp Phi Mục, còn có các tu sĩ đang đồng nhất mạch, tự khí nhất mạch cũng không có cách nào bỏ chạy được. Toàn bộ đều bị cuốn vào thi thể, biến mất vô ảnh vô hình. Thân thể Mạnh Hạo giống như bị một bàn tay to vô hình nắm lấy, không bị khống chế mà lại đi thẳng đến thi thể. Nhưng vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trấn tĩnh lại, hắn có thể cảm nhận được đối phương không có ác ý. Nếu không nghe lời, lấy thần thông của đối phương mà nói, chỉ sợ khoảng cách của mình dù rất xa, cũng sẽ không thể có an toàn thật sự. Ngươi đã năm lần bảy lượt kêu gọi ta tiến đến, vậy thì Bành Mỗ tiến đến thì có làm sao? Hai mắt Bành Hạo lộ ra chút tia sáng. Từ khi hắn nghe được ý triệu hồi trong thanh âm kia, sau khi nghe được ba câu hỏi kia, hắn hiểu được chính mình nhất định phải tới thiên địa to lớn, cha mẹ lớn nhất. Việc có liên quan đến cha mẹ, trước sau ở trong lòng Mạnh Hạo, hắn có một cảm giác mãnh liệt. Ở chỗ này, chính mình có lẽ có thể tìm được đáp án. Trong một cái chớp mắt, khi đụng đến thi thể tiên nhân, trong khoảnh khắc khi thân ảnh biến mất, Mạnh Hạo thấy được người thanh niên họ Quý kia. Cùng với nữ tử họ Phương, bọn họ cùng biến mất ngay ở trên cái thi thể này. Ngay sau đó, trước mắt Mạnh Hạo lập tức tối đen. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc, thế giới trước mắt Mạnh Hạo không còn tối đen nữa mà khôi phục lại ánh sáng sủa bình thường. Mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được, ở trong một khoảnh khắc đó, bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện lực lượng một truyền tống trận. Chính là cổ truyền tống này khiến cho hắn giống như bị chuyển hướng, không biết là bị đưa đi đến nơi nào. Trong khoảnh khắc, tất cả trước mắt Mạnh Hạo trở nên rõ ràng. Khi hắn nhìn về bốn phía, thứ mà hắn nhìn thấy làm cho đôi mày của hắn nhất thời nhíu lại. Đó là một bức tường thành cổ xưa, mặt trên loang lổ vết máu không biết đã khô từ bao nhiêu năm tháng. Ngẩng đầu nhìn lên, chiều cao tường thành giống như cao đến trời, nó giống như không có điểm cuối cùng. Hơn nữa ở chỗ này cũng không phải chỉ có một bên có tường thành như vậy, mà ở cả hai bên đều có tường thành, nghiễm nhiên nó đã trở thành một cái lối đi. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, trong nháy mắt thân hình bay lên, nhưng không phải là bay lên phía trước mà là bay thẳng lên trời cao. Mạnh Hạo lao thẳng lên trời, hắn đã lên cực cao trên không trung. Nhưng cho dù hắn ngưng tụ tu vi trong đôi mắt, thì hắn vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của tượng thành ở đâu cả. Không có điểm cuối. Mạnh Hạo trầm mặt, thân hình từ từ hạ xuống. Hắn cũng không hạ hẳn xuống mặt đất, mà là trôi nổi giữa không trung. Nơi đây làm cho người ta có cảm giác bị đè nén. Tự hồ như chỉ có duy nhất hai con đường. Nếu không đi về phía trước thì chính là quay về phía sau. Mạnh Hạo nghĩ đến những chuyện mà các tu sĩ sau khi đụng phải thì bị thi thể tiên nhân truyền tống lúc về kể lại. Gần như từng người có thể trở về đều miêu tả không giống nhau. Có khi thì nói là có núi có sông, lúc thì là lầu cát, còn có tiên cảnh, có nơi lại là chiến trường. Trong khi trầm ngâm, tay phải Mạnh Hạo nâng lên hướng về phía hư vô, liên tục đánh ra 7-8 lần. Lập tức tiếng nổ vang âm âm quanh quẩn. Phía trước Mạnh Hạo nhất thời xuất hiện một cái trượng ấn màu xanh cực lớn. Cái trượng ấn này như sương mù ngưng tụ lại cùng một chỗ quay cuộn. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, đẩy cái trượng ấn này đi về một bên tường thành. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt trượng ấn đụng phải vách tường thành. Nhưng tượng thành lại không hề truyền ra một chút thanh âm nào, giống như cái trượng ấn này đã bị vách tượng thành hấp thụ, toàn bộ vách tượng thành chưa hề lay động một chút nào. Cảnh tượng này làm cho sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống. Rõ ràng một kích lúc trước của hắn, mặc dù nói là chỉ dùng 5 thành công lực, nhưng cho dù là trúc cơ đại viên mãn, nó cũng có thể trực tiếp dập nát. Nhưng cái vách tượng này lại không hề có chút chấn động nào. Trầm mặc một lát, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, thì trong ánh mắt ánh lên một tia chớp, thân thể gào thét phóng thẳng về phía trước. Nếu cao quá không thể vượt qua, nếu vách tường kia cố không thể phá được, như vậy đơn giản chỉ có thể tiến đến phía trước. Trong gào thét, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh thẳng về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, hai bên tượng thành kéo dài hướng ra phía ngoài, khiến cho phạm vi con đường phía trước càng lúc càng lớn hơn. Lúc này chính giữa, Ở phía trước mặt hắn xuất hiện một bức tường thành dựng lên, trực tiếp làm cho con đường này phân nhánh biến thành hai con đường. Đang nhìn đến đối vào của một trong hai phân nhánh, trong một cái chớp mắt, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ hiểu rõ. Mê cung. Cùng lúc đó trong mê cung, sắc mặt của Lý Đạo Nhất âm trầm, đang gấp rút nhanh chóng đi về phía trước. Còn có đám người Chu Kiệt, Vương Lệ Hải, Hứa Thành, Hàn Mũi, rõ ràng đều đang ở trong mê cung này. Lại có cả thanh niên Quý Gia cùng nữ tử Phương Gia kia nữa. Hai người bọn họ cũng giống như vậy, phân biệt đứng ở hai góc khác nhau của các mê cung này. Tới bây giờ cũng chưa có người nào đụng chạm mặt nhau. Điều này khiến cho những người ở nơi đây, mỗi người đều ít nhiều hiểu. Nơi đây chỉ có một mình tồn tại. Bởi vì trước khi đến đây, tất cả những người đụng chạm đến thi thể tiên nhân, sau khi biến mất trở về được, theo lời mỗi người kể lại, chỗ bị truyền tống đi đều không giống nhau, cũng không có lặp lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vẻ mặt Mạnh Hào bình tĩnh. Mặc dù là gặp không ít chỗ trẻ, nhưng hắn lại không chút do dự lựa chọn một đường tiến về phía trước, giống như không có quá nhiều suy ngẫm. Nếu là người đã bảo ta đến, như vậy không cần ta đi tìm, sớm muộn gì người cũng sẽ xuất hiện trước mặt ta. Mạnh Hào bình tĩnh, liên tục bay. Vài ngày sau, cho đến một ngày kia, trước mặt hắn xuất hiện năm chỗ trẻ. Ánh mắt của Mạnh Hào đảo qua, hắn đang muốn đi về phía chính giữa thì bỗng nhiên sắc mặt của hắn khẽ động, thân bệnh trong nháy mắt lui về phía sau. Cùng lúc đó, tay phải hắn nâng lên, lấy tốc độ cực nhanh cắt qua ngón trỏ. Trong một cái chớp mắt khi lui ra phía sau, hắn hướng về phía trước ở lối trẻ chính giữa điểm ra một chỉ. Gần như trong khoảng khắc hắn lui ra phía sau, một tia hắc tuyến tốc độ nhanh như tia chớp trực tiếp xuyên thấu qua chỗ Mạnh Hạo đứng lúc trước. Nếu không phải là Mạnh Hạo rất nhanh phát hiện ra được, thì giờ phút này tất nhiên đã bị trọng thương rồi. Nhưng một chỉ lúc trước của Mạnh Hạo cũng là trong nháy mắt bộc phát ra, hơi thở huyết sắc ngập trời, cùng với tia hắc tuyến kia đang xen lao thẳng vào trong một cái ngã ba ở phía trước. Một tiếng nổ vang trong nháy mắt truyền ra, thì sắc mặt của Mạnh Hạo trở nên âm trầm, trong ánh mắt chớp động sắc cơ, thân hình chỉ lui về phía sau ba bước, sau đó liền mạnh mẽ dừng lại, không lùi nữa mà tiến tới. Tay phải nâng lên, trong nháy mắt toàn thân Mạnh Hạo mây tía lượn lờ, những thứ mây tía này trong khoảng khắc bay thẳng đến tay phải Mạnh Hạo, vờn quanh ở bên trong, biến ảo thành một thanh trường đao màu tím. Mạnh Hạo tiến về phía trước, hắn không chút nào do dự, tay phải nâng lên, chém thẳng về phía trước. Một tiếng nổ vang, một luồng ánh sáng màu tím hình cung ngay lập tức từ tay phải Mạnh Hạo phóng ra. Khi phóng ra phía trước, nó hóa thành một hình cung thật lớn, ước chừng dài hơn một trượng. Cũng có mây tía nhẹ nhẹ từ trên thân thể Mạnh Hạo tràn ra, không ngừng dung nhập vào bên trong hình cung màu tím này. Chính là tử khí trạm. Lấy 10 tòa đạo đài trúc cơ hoàn mỹ vận chuyển, tử khí đồng lại, triển khai thuật pháp nhất kích sát chiêu. Tử khí trạm là một vầng trăng cô độc, trong một cái chớp mắt bay ra, lao thẳng đến chỗ trẻ chính giữa. Khi nó đến gần, trong một cái chớp mắt trực tiếp bóp méo hư vô. Lượng lớn dao động tràn ra, khiến cho ở khu vực đó thoạt nhìn không có bóng người. Theo hư vô vặn vẹo, giống như một cái khăn che mặt bị nhấc lên, để lộ ra trong đó một cái thân ảnh cao lớn. Đó là một người trung niên nam tử, thân thể cao lớn ước chừng cao hơn Mạnh Hạo hơn 3 cái đầu. Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ cường tráng, mặc quần áo đơn giản lộ ra trên làn da, có xăm đồ đặn 3 con dao lòng. Chính là tu sĩ Tây Mạc. Giờ phút này, sau khi gã buộc phải hiện thân, tay phải gã bỗng nâng lên, trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Trong nháy mắt mi tâm của gã lập tức nổi lên những mũi nhọn màu đen. toàn bộ đồ đạc trên thân lại còn tỏa ra hắc quang lỏng lánh. Trong phút chốc trước người của gã xuất hiện hư ảo một giao long ba đầu có sừng. Con giao long này cực kỳ chân thực, ba cái đầu gào thét hướng về phía Tử Khí Trảm mà cắn xé. Tiếng nổ vang vọng trong nháy mắt tại đây kinh thiên động địa, truyền khắp tám phương. Mạnh Hạo lập tức nhìn thấy Tử Khí Trảm của hắn bị chém hủy vỡ vụn, hóa thành mây tía nhẹ nhẹ tản ra. Đồng thời ba cái đầu giao long kia cũng bị cắt đôi bổ ra. Sắc mặt tu sĩ tay mặt kia còn khó coi hơn. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ mơ hồ. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, trực tiếp hướng về phía mặt đất nhấn một cái. Tử khí giảo sát. Tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên. Tại trong một cái chớp mắt này, những mây tím kia lập tức phân tán ra bốn phía, dậy thêm lên một chút, đang xen vào nhau. Chỉ một cái chớp mắt kéo dài, đã hóa thành từng sợi tơ rõ ràng trong khoảng khắc vườn quanh tu sĩ tay mặt. Trong khi cấp tốc vòng quanh, đồng thời truyền ra tiếng hét bén nhọn. Mạnh Hào mạnh mẽ nắm chặt tay phải. Những thứ sợi tơ tím này trong khoảng khắc co rút lại. Thuật ấy là Mạnh Hào sau khi trở thành tử lô. Ngoài đạt được thứ thuật pháp thứ hai của Tử Khí Trảm trong Tử Khí Nhất Mạch cha, còn có thức thứ ba, Tử Lâm Nguyệt. Vị tu sĩ tay mặt kia có chút âm trầm, nhìn những sợi tơ mây tím quẩn quanh co rút lại. Gã bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Trên mu bàn tay phải của gã lập tức lộ ra một cái đồ đằng. Cái đồ đằng này rất đơn giản, là một cái nắm tay màu đỏ. Cái nắm tay này cũng không lớn, giống như một cái nắm tay trẻ con nắm lại, nhưng lại cố tình trong một cái chớp mắt này. Một cổ khí thế âm âm từ trên người tu sĩ tay mặt bộc phát ra. Tay phải gã nâng lên, hung hăng hạ xuống phía trước một quyền. Một quyền này đánh vào hư vô, nhưng nó lại nhấc lên từng tầng sóng gần. Mờ mờ có tiếng khóc chói tai của trẻ con truyền ra, tiếng đổ vang động. Trong chớp mắt truyền khắp bốn phía, quanh quẩn tại trong cái chớp mắt này là những sợi tơ mây tím đụng chạm cùng với làn sóng gợn, trực tiếp nổ bùng hủy diệt. Nét mặt tu sĩ tay mặt này cũng tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt lộ ra một chút kiên kỳ. Đan sư Tử Vận Tông Nam Vực không nghĩ tới cũng có được tu vi như thế, hôm nay tài hạ lỗ mãng rồi, cáo từ. Gã nói xong, thân mình lui về phía sau, trên tay trái xuất hiện cái đồ đằng thứ ba. Cái đồ đằng này chỉ là một nửa, hình như nó không tròn vẹn. Nó không hoàn toàn ngưng tụ ra. Nhưng dù chỉ là một nửa, nó cũng làm cho thân thể tu sĩ thay mặt này mơ hồ như sắp đụng nhập vào hư vô. Một câu lỗ mãng à? Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ chợt lóe lên, mới vừa rồi không phải hắn né tránh nhanh, thì giờ phút này đầu và chân đã ở hai nơi khác biệt. Giờ phút này trong lúc nói, thân hình của hắn tiến thẳng về phía trước. Tu sĩ Nam Vực các người chính là cố chấp, cắn không giả. Ta và ngươi rõ ràng đều là cảnh giới giả đằng. Mới vừa rồi, ngươi đã dùng toàn lực, lực lượng của ta và ngươi cũng chỉ là ngang nhau mà thôi. Vị tu sĩ tay mặt kia hừ lạnh một tiếng, nhưng gã vừa mới nói xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Việc làm cho sắc mặt gã biến đổi đó là, trong cái chớp mắt đó, Mạnh Hào cất một bước đi ra. Dưới sự vận chuyển tu vi của hắn, khí thế âm âm bùng nổ, khí thế kia trực tiếp vượt qua những lần trước, chấn động bát phương. Cùng lúc đó tay phải Mạnh Hào nâng lên, ba ngón tay hướng về phía trước. Tam chỉ huyết ấn, trong một cái chớp mắt kinh thiên xuất ra, hóa thành ba đạo huyết sắc khí tức kinh người, đi thẳng đến tu sĩ tay mặt. Nếu tiếp được ba chỉ của Phương Mũ mà không chết, ngươi có thể rời đi. Sắc mặt tu sĩ tay mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ban đầu thân thể gã đã có chút mơ hồ, giờ phút này trong khoảnh khắc lại trở về chân thực. căn bản không thể giống như hư vô. Tay phải của gã nâng lên vỗ vào chỗ mi tâm. Lập tức đồ đằng, ba con dao long hiện ra. Lại có thêm đồ đằng nắm tay huyết sắc cũng xuất hiện. Biến ảo thành vật tương ứng. Đẩy thẳng về phía trước. Cùng với tam chỉ huyết ấn của Mạnh Hào, trong nháy mắt chạm cùng một chỗ. Tiếng nổ vang vọng, lại âm âm vang bát phương. Dưới tiếng nổ khuếch tán, vang ầm ầm, một tiếng hét thảm từ trong miệng tu sĩ Tây Mạc truyền ra. Thân hình gã trung lên, đồ đằng nắm tay trẻ con trực tiếp bị hủy diệt. Khi trong miệng gã phun ra một ngụm tiên huyết, thì ba con dao long cũng trong đó dập nát. Tu sĩ Tây Mạc này lùi lại mấy bước, sắc mặt hoảng sợ tái nhợt, không kịp mở miệng nói chuyện gì. Một đạo huyết ấn trong nháy mắt phóng đỉnh, trực tiếp xuyên thấu qua mi tâm của gã. Chấn động toàn thân, tu sĩ Tây Mạc này trực tiếp ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Mạnh Hào đi đến, giờ phút này nhìn thoáng qua tu sĩ Tây Mạc đã tử vong. Đối với tên của đối phương, hắn cũng không biết, giờ phút này hắn ngồi xổm người xuống, từ trên người tu sĩ lục ra một cái túi trữ vật. Sau khi cất xong, trong mắt hắn lộ ra một chút trầm tư. Xem ra nơi đây không phải chỉ có một mình ta. Tu sĩ Tây Mạc công pháp kỳ lạ, hoàn toàn không giống tu sĩ Nam Vực. Nếu không chỉ là tu sĩ giả đang tầm thường, một chỉ huyết ấn của ta cũng đã có thể giết chết. Mạnh Hào cúi đầu nhìn thoáng qua tu sĩ Tây Mạc này. Hắn phát hiện ra trên người tu sĩ này, đồ đằng trên hai tay giờ phút này giống như là đã hòa tan, đã trở thành nước đen.